bị nhốt vong quốc công chúa, chương 281 thánh chỉ thưởng con dâu 11. Góc truyện audio.com, chả là ngươi phao sao, bệ hạ ngày hôm nay không vui. Thái giám tổng quản bưng thắt lưng bị thất hoàng tử đá thương, ngăn cản lối đi của quý hỷ. Tổng quản đại nhân, cầu xin, ngài cứu nô tài, hôm nay sau khi dùng ngọ thiện, bệ hạ nói hoa quả dơ, bẩn, điểm tâm thối, liền quả mơ được tiến cống tới cũng bị chê thậm tệ, lúc này còn nói trà phao không ngon, làm sao bây giờ? Quý hỷ hé ra mặt khổ sở, hắn đều bị lăn qua lăn lại suốt cả ngày nay, cũng không làm hài, lòng hoàng thượng, nếu cứ tiếp tục như thế, ngày hôm nay vô duyên vô cớ, bị cho ăn đánh, hắn cũng không ngạc nhiên. Ngu xuẩn, tâm tư bệ hạ tự nhiên không ở đây, trên này nói nọ cũng chỉ là mượn việc để nói chuyện của mình, ngươi cũng đi theo bên cạnh lão nhân lâu như thế thế, nào chuyện. Đơn giản như vậy cũng không nhìn ra được, thái giám tổng quản chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói trách. Quý hỷ bị mắng không, dám đáp lời, chỉ cúi đầu hết đường xoay sở. Tiểu tử, ngày hôm nay cứu ngươi một lần, sau đó nên nhớ kỹ ân đức của bản tổng quản ta. Từ một bên lấy ra bài tử đã sớm chuẩn bị, để lên khay trà trên tay quý hỷ, trà này, không có vấn đề gì, cứ đem trở lại cho bệ hạ, sau đó đem hai bài tử này, đặt trong các bài tử đêm nay sẽ thị tẩm, nhớ để ở vị trí bệ hạ dễ nhìn thấy nhất. Đây rõ ràng là bài tử đã cũ kỹ của một người tên Ngọc Quý Nhân, người kia là Tuyết Quý Nhân, quý hỷ hơn nữa ngày mới nhớ tới, đây không phải là hai vị công chúa, năm ấy thất điện hạ diệt Tề quốc vì hoàng đế mang về sao. Sủng ái hai năm có thừa, nhưng sau mỗi lần lâm hạnh, đều phải uống dược tránh thai, hai. Phi tử, này cũng không nhận được nhiều ưu đãi, sau lại có rất nhiều mỹ nữ vào cung, bệ hạ cũng dần dần không đi đến nơi các nàng, quý hỷ bên này cũng không có chuẩn bị bài tử của các nàng, bởi vì hoàng đế căn bản không nhớ nổi họ còn tồn tại. Tổng quản đại nhân, như thế này có thể sao? Đây là hai vị quý nhân đã sớm thất sủng, mạo muội để cho hoàng thượng thấy có khi nào sẽ trực tiếp thưởng nô tài hơn 10 đỉnh trượng không? Quý hỷ nghĩ chuyện này là không tưởng, hắn hiểu tính tình hoàng đế, loại nữ nhân đã dùng chán này, nếu tiếp tục đưa lên cho hoàng thượng cũng giống như là dùng lại đồ cũ, làm sao có thể. Ai chẳng biết yêu cầu về nữ nhân, bệ hạ luôn luôn thích mới mẻ. Thối tiểu tử, ngươi thực sự là chấm NG yêu ngốc tâm tư bệ hạ mà không nhìn ra được, bản tổng quản cũng không, dành giải thích với ngươi tự. Mà suy nghĩ, dứt lời tổng quản thái giám xoay người, khập khiễng mà rời đi. Cách chương.